Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4007, kiên nhẫn chờ đợi. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, đưa mắt nhìn cái kia Ma Lang tiểu đội trưởng cấp tốc đi xa. Man Lệ kiên nhẫn, cùng đợi, đối với cái kia Ma Lang tiểu đội trưởng nghi vấn cùng vô lễ. Man Lệ cũng không để ý, mặc dù đối phương chỉ là một cái giữ cửa tiểu binh sĩ. Nhưng là tu vi của đối phương, cũng tuyệt đối là ma vương cảnh không thể nghi ngờ. Thật nếu nói, cho dù hắn Man Lệ, tại Ma Ngưu tộc ma hoàng trước mặt, không phải cũng là một cái tiểu binh sĩ sao? Bởi vậy, Man Lệ cũng sẽ không bởi vì đối phương chỉ là một cái giữ cửa tốt. Liền xem thường hắn, rất nhanh, cái kia doanh trướng bên trong, truyền đến một đạo cởi mở tiếng cười. Trong tiếng cười lớn, một đạo nhường Man Lệ có chút thân ảnh quen thuộc, nhanh chân từ trong doanh trướng đi ra. Xa xa, đạo thân ảnh kia vui sướng mà nói, nguyên lai là Man Lệ ma vương giá lâm. Xin, thứ cho Chu mỗ chưa từng từ xa nghênh đón a. Nghe được Chu Hoành Vũ thanh âm, Man Lệ nhất thời sáng lên ánh mắt, xa xa nhìn sang, vô luận là Chu Hoành Vũ thân hình, vẫn là Chu Hoành Vũ thanh âm. Đều bị Man Lệ, có loại cảm giác quen thuộc. Thẳng đến Chu Hoành Vũ đi đến chỗ gần lúc, Man Lệ mới đột nhiên nhận ra hắn. Nói đến, Chu Hoành Vũ cùng Man Lệ, vẫn thật là nhận biết. Năm đó, Chu Hoành Vũ đi Ma Ngưu tộc thời điểm, gặp qua Man Lệ rất nhiều mặt. Trên thực tế, Man Lệ chính là Ma Ngưu tộc quân bộ, chín đại ma vương một. Trong, năm đó, Chu Hoành Vũ cùng Man Lệ ở giữa. Cũng không có bớt tiếp xúc, không ít giao lưu. Đối với Man Ngưu tộc chín đại ma vương, Chu Hoành Vũ là phi thường có hảo cảm. Man Ngưu tộc tính cách chất phác giản dị, không có cái gì ý đồ xấu, mà lại làm người rộng lượng, nhiệt tình hiếu khách. Cùng Man Ngưu tộc làm ăn, xưa nay không cần muốn lo lắng bọn họ sẽ hố người. Man Ngưu tộc thà rằng chính mình ăn thiệt thòi, cũng tuyệt đối không thể bạc đãi bằng hữu, mà tới ngược lại thì là Ma Lang tộc. Ma Lang tộc quân bộ những người kia quá mức ưa thích tính kế, rất ưa thích tính toán chi ly, cho nên Chu Hoành Vũ căn bản lười đi cùng Ma Lang tộc quân bộ đánh giao cho. Nhất định muốn tiếp xúc, cũng thà rằng phái Tô Tử Vân đi nhiệt tình ra đón. Chu Hoành Vũ nói, ai nha nha, Man Lệ ma vương, ngài thế nào lại ở chỗ này? Tới tới tới, mau mời tiến. Trong lúc nói chuyện, Chu Hoành Vũ mặt mũi tràn đầy mỉm cười, đầy nhiệt tình, đi tới, đem Man Lệ nghênh tiến vào đại doanh bên trong. Một đường tiến vào đại doanh, Chu Hoành Vũ mỉm cười nói, ngài tới thật đúng lúc, chúng ta bên này đang chuẩn bị bữa trưa đâu, nhanh xin mời ngồi. Nhìn thấy Chu Hoành Vũ nhiệt tình như vậy, Man Lệ cũng là phi thường vui vẻ. Thân là ma vương, mọi người coi trọng nhất cũng là mặt mũi, nhất là đối với Ma Ngưu tộc tu sĩ tới nói, liền càng là như vậy. Bọn họ thà rằng gánh vác lấy chất phác giản dị đánh giá, cũng tuyệt đối không chịu bạc đãi bằng hữu. Vì cái gì? Nói trắng ra là, còn không phải là vì mặt mũi sao? Hiện tại, Chu Hoành Vũ đem mặt mũi cho ước chừng, cái này khiến Man Lệ làm sao có thể không tâm hoa nộ phóng, mừng rỡ. Nhất làm cho Man Lệ vui vẻ là, Chu Hoành Vũ vậy mà tự mình xuống bếp, giúp nàng nấu nướng băng xương bão. Hùng hùng trưởng, liên tiếp ăn ba cái to lớn hùng trưởng, Man Lệ mới hài lòng ngừng lại. Nàng đã không nhớ rõ, lần trước ăn như thế hương, như thế no bụng, là thời điểm nào. Nhìn xem hài lòng Man Lệ, Chu Hoành Vũ mỉm cười nói, ma vương lần này tới cực địa, không biết vì chuyện gì, nếu có cần tiểu đệ giúp đỡ địa phương, mời cứ mở miệng. Đối mặt Chu Hoành Vũ hỏi thăm, Man Lệ ma vương cũng không có giấu giếm, mỉm cười đối Chu Hoành Vũ nói, ta lần này đến cực địa, là muốn tìm kiếm một số cực địa hạch tâm chỗ, mới sinh trưởng dược tài, thiên xương tuyết liên. Thiên xương tuyết liên, nghe được Man Lệ, Chu Hoành Vũ nhất thời giật mình, hướng cái kia Man Lệ nhìn sang, Tuy nhiên Chu Hoành Vũ căn bản thấy không rõ lắm Man Lệ tu vi. Tuy nhiên Chu Hoành Vũ cũng là ma vương cảnh đại năng. Nhưng là cái này Man Lệ, ma thể đẳng cấp, nhưng còn xa cao tại Chu Hoành Vũ. Mọi người đều biết, một khi ma thể đẳng cấp cao hơn đối phương ba đoạn, liền, không cách nào bị khám phá. Bất quá may ra, Chu Hoành Vũ bên người, có độc nha tại, mà độc nha chiến thể, lại chừng 91 đoạn. Trên thực tế, độc nha phân thân, tại phát hiện Man Lệ trước tiên, liền đã khám phá Man Lệ ma thể đẳng cấp, đồng thời thông qua độc nha đem tin tức này hồi báo cho Chu Hoành Vũ, làm ma ngưu tộc quân bộ 9 đại ma vương một trong. Man Lệ nhưng không có chút nào đơn giản, hắn ma thể đẳng cấp thậm chí so độc nha chả cao hơn 2 đoạn, đã đạt đến 93 đoạn ma thể độ cao. Cũng chính vì vậy, cho nên Man Lệ mới không kiêng nể gì như thế, một người xông vào cái này cực địa hạch tâm chỗ. Không phải Man Lệ quá lỗ mãng, mà là bởi vì có đủ thực lực, không có sợ hãi đến nỗi cái kia xương trời tuyết liên. Chu Hoành Vũ cũng là biết đến, thiên xương tuyết liên là chỉ có cực địa mới có thể sinh trưởng cực địa chi sen, ẩn chứa cực địa huyền băng chi lực, chính là 90 đoạn ma thể trở lên tu sĩ tăng lên ma thể đẳng cấp ắt không thể thiếu thiên địa kỳ chân. Là ma hoàng cảnh cao thủ đều điên cuồng hơn tranh đoạt thiên địa chí bảo. Đáng nhắc tới chính là, cái này Man Lệ tuy nhiên có được 93 đoạn ma thể, là danh phó kỳ thực ma hoàng cảnh đại năng, nhưng là trên thực tế, Man Lệ bản thân lại như cũ chỉ là ma vương, mà không phải ma hoàng. Nắm giữ ma soái cảnh không nhất định là ma soái, nắm giữ ma hoàng cảnh cũng không nhất định là ma hoàng. Chu Hoành Vũ hiện tại liền có được 81 đoạn ma thể, là ma vương cảnh cao thủ. Thế nhưng là trên thực tế, hắn hiện tại liền ma soái bảo tọa đều không có ngồi vững vàng. Bất quá, làm ma ngưu tộc quân bộ 9 đại cự đầu một trong, Man Lệ cùng phổ thông ma vương cuối cùng vẫn là có chỗ khác biệt. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, Man Lệ xem như chuẩn ma hoàng cấp tồn tại, địa vị của nàng so phổ thông ma vương cao hơn, nhưng lại so địa vị của ma hoàng thấp, ở vào ma vương cùng ma hoàng ở giữa tồn tại. Giờ này khắc này, ma ngưu tộc 3 đại ma hoàng đều đang bế quan tiềm tu. Bởi vậy, Man Lệ cùng còn lại 8 đại ma vương liền thay ma hoàng trưởng quản toàn bộ ma ngưu tộc hết thảy sự vật. Đại não nhanh chóng suy tư ở giữa, Chu Hoành Vũ rất nhanh liền làm ra quyết định. Thiên xương tuyết liên, mặc dù là thiên địa chí bảo, nhưng là đối Chu Hoành Vũ tới nói, nhưng cũng không có tác dụng quá lớn. Phải biết, lúc cho tới bây giờ, Chu Hoành Vũ đã thu được luyện đan truyền thừa, muốn luyện chế cấp 9 đan dược, đã không hề bị giới hạn trong đan phương. Chỉ cần dược tính đúng, dược lực đầy đủ, hoàn toàn có thể dùng còn lại dược tài tiến hành thay đổi. Bởi vậy, đối với thiên xương tuyết liên, Chu Hoành Vũ tuy nhiên coi trọng, nhưng cũng không phải nhìn quá nặng. Đoạn thời gian trước, Chu Hoành Vũ dưới trướng 10 cái tiểu phân đội bên trong, một cái tiểu phân đội phát hiện một gốc thiên xương tuyết liên, đồng thời từ độc nha xuất thủ đem hái xuống. Đối với cái này gốc thiên xương tuyết liên, Chu Hoành Vũ cũng không có làm chuyện tương tự thiên tài địa bảo. Đơn gốc ý nghĩa cũng không lớn. Cấp 9 đan dược cần dòng dã 3000 loại dược liệu lẫn nhau phối hợp mới có thể luyện chế ra tới. Nếu như dựa theo đan phương đi luyện chế lời nói, cái kia nhưng có góp nhặt. Bởi vậy, tuy nhiên Chu Hoành Vũ cũng không phải là quá quan tâm cái này gốc thiên xương tuyết liên, nhưng là liền như thế trắng đưa ra ngoài, hiển nhiên cũng là không thể nào. Chu Hoành Vũ cũng không thiếu Man Lệ, bằng cái gì tặng không cho nàng đâu. Bất quá, nếu như Man Lệ có thể đưa ra đầy đủ lợi ích, Chu Hoành Vũ cũng không để ý, đem cái này thiên xương tuyết sen đưa cho nàng. 90 đoạn ma thể trở lên, mỗi tăng lên một cái đẳng cấp, cũng khó như lên trời. Cấp 9 đan dược, càng là cần 3.000 loại dược liệu lẫn nhau phối hợp mới có thể luyện chế ra tới. Cho dù một năm tìm tới một loại, đều cần 3.000 năm. Bởi vậy, đối với Chu Hoành Vũ tới nói, 90 đoạn ma thể sau khi tu luyện, tạm thời căn bản cân nhắc không đến. Mà đối với Man Lệ tới nói, hết thảy liền hoàn toàn khác biệt. Nếu quả như thật có thể một năm tìm tới một loại, cái kia 3.000 năm tìm toàn một bộ dược tài, cũng tuyệt đối là có thể tiếp nhận. 3.000 năm liền có thể tăng lên một đoạn ma thể. Đây chẳng phải là nói 30.000 năm liền có thể tấn thăng vì Bạch Quang Thánh thể rồi. Rất hiển nhiên, cái này là không thể nào sự tình. Cấp 9 dược tài là phi thường thưa thớt, cũng vô cùng chân quý. Mỗi gốc dược tài đều có thể nói là giá trị liên thành bảo bối. Muốn kiếm đủ một bộ cấp 9 đan dược, cần có tất cả dược tài. Tuy nhiên không phải là không được, nhưng là thật thật quá khó khăn. Hết chương.